Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 410, bày ra thực lực, chương 418, bày ra thực lực tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Đoạn thu nghe xong ngay lập tức sẽ rõ ràng ám dạ nữ hoàng muốn biểu đạt ý tứ. Có điều đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Ni hắn suy tư một chút nói rằng, như vậy đi, tạo thành một tinh anh quân đoàn, trước tiên đem lãnh địa chu vi dị hình xào huyệt toàn bộ thanh lý đi. Như vậy chúng ta cũng sẽ có càng nhiều đối phó dị hình xào huyệt kinh nghiệm. Phía sau đang nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Phong thành phụ cận dị hình xào huyệt, ta cũng là ý này, có điều chính là muốn để trước chuẩn bị một chút, ám dạ nữ hoàng nói. Ở đoạn thu một mặt khác, Nhạc Chính Lăng Hương vào lúc này nhấc tay nói rằng, ta cũng có thể hỗ trợ, năng lực của ta là nhận biết, có thể điều tra dị hình xào huyệt vị trí cụ thể cùng dị hình số lượng. Chỉ cần không vượt qua lòng đất 1000 mét, ta liền có thể trinh sát đến, như thế lợi hại. Tiết Linh nghe xong kinh ngạc nói, đoạn thu cũng không nghĩ tới Nhạc Chính Lăng Hương sẽ lợi hại như vậy. Quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, cảm giác được đoạn thu ánh mắt, Nhạc Chính Lăng Hương khẽ mỉm cười. Ta không phải là bình hoa, đại gia không tin cái kế tiếp dị hình xào huyệt chúng ta có thể đi thử xem. Đương nhiên tin tưởng, ám dạ nữ hoàng đem đoạn thu đẩy ra bên cạnh, sau đó ôm Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, lần này càng đơn giản, chúng ta thương lượng dưới chi tiết nhỏ liền có thể bắt đầu hành động. Thừa dịp dị hình không có thăng cấp đến cấp 2 xào huyệt, mau mau kiếm lấy tài nguyên, liền như vậy giải quyết dị hình xào huyệt kế hoạch liền đã xác định. Kế hoạch cần 3 ngày thời gian đến thanh lý lãnh địa chu vi xào huyệt. Phía sau mới sẽ đem mục tiêu đặt ở Thiên Phong Thành. Ám dạ nữ hoàng kế hoạch là như vậy, bởi vì tập kết Tuyết Nguyệt lượng lớn cường giả cùng công nghệ cao trang bị. Vì lẽ đó chính diện bộ đội có thể ung dung phòng thủ ở dị hình công kích. Trước là bởi vì không có đối phó dị hình kinh nghiệm. Hiện tại có kinh nghiệm sau dị hình giải quyết lên cũng là đơn giản nhiều lắm. Money đầu tiên là đại bộ đội đem dị hình chủ lực hấp dẫn đi ra. Chính diện khai chiến, chính diện chiến trường hội tụ Tuyết Nguyệt tinh nhuệ, súng máy tăng thêm vào số lượng đông đảo ma pháp sư. Dị hình căn bản trọng có điều đến, coi như là xuất hiện lãnh chúa cấp bậc hoặc là thể hình to lớn dị hình cũng không có chuyện gì. Đạn đạo cùng viễn trình hạng nặng súng ngắm đều đang vì loại quái vật này chuẩn bị. Chính diện chiến trường đấu võ sau liền sẽ phái ra một tinh nhuệ tiểu đội đi vào lòng đất tìm kiếm. Dị hình xào huyệt, trước giải quyết dị hình xào huyệt chính là như vậy giải quyết. Thế nhưng hiện tại có Nhạc Chính Lăng Hương, tìm tới dị hình xào huyệt tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh. Hội nghị sau khi kết thúc, đoạn thu càng làm gần nhất sinh sản trang bị đều mất hết giao dịch hệ thống. Phía sau mua một chút sinh sản giáp máy cơ khí loại hình đồ vật giao cho Phong Lăng. Ngày thứ hai Tuyết Nguyệt đại bộ đội liền phát động rồi. Đoạn thu không có tham dự, mà đi đang bận cùng Phong Lăng nghiên cứu giáp máy. Có điều tất cả phi thường thuận lợi, cùng kế hoạch như thế, chính diện chiến trường ung dung thắng lợi, dị hình xào huyệt cũng bị thành công phá hủy, Tuyết Nguyệt tổn thất không vượt qua 10 người, bởi vì đoạn thu trở về, vì lẽ đó Phong Lăng giáp máy trung tâm nghiên cứu lại có thể mở di truyền. Các loại phương tiện bị hối đoái đi ra, sau đó cải tạo giáp máy, chế tạo giáp máy vân vân. Từ chiến tranh cuồng nhân nơi nào đổi lấy giáp máy cũng bắt đầu rồi duy tu. Phỏng đoán mấy ngày nay liền có thể toàn bộ quyết định. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tuần liền quá khứ. Vốn là dự định 2 ngày trước liền đi giải quyết Thiên Phong thành chu vi dị hình xào huyệt. Có điều lại bị chậm lại đến hiện tại. Một là điều tra đến tình huống cùng công hội lãnh địa phụ cận xào huyệt không giống, mà là bởi vì ở chế tạo lực chiến đấu mạnh hơn. 2 ngày nay trong cơ giáp tâm sửa tốt hết thảy giáp máy. Tuyết Nguyệt giáp máy quân đoàn cũng coi như là hơi có quy mô. Hiện tại tổng cộng có hơn 500 đài các loại dáng vẻ giáp máy. hết thảy giáp máy đều một lần nữa xì sơn cao cấp. Xem ra phi thường thô bạo, mà sở dĩ nhanh như vậy nguyên nhân chính là giáp máy tuyến sinh sản cùng duy tu phương tiện nhiều. Rất nhiều, hiện tại giáp máy duy tu cùng chế tạo Trung Tây tổng cộng có hơn 1.000 người. Toàn bộ đều là kỹ sư cơ giới, không phải vậy chính là ma pháp sư. Có những người này ở thêm vào đoạn thu mua cơ khí. Sửa chữa tốc độ rất nhanh, cực kỳ nhanh. Nhìn cách đó không xa chân trời xuất hiện tia sáng, đoạn thu liền biết lại là một buổi tối quá khứ. Hắn bởi vì là ma pháp sư vì lẽ đó không ngủ cũng không nhiều lắm sự. Đi tới Thiên Phong Thành, sau đó đăng ký trên diễn đàn. Ở Thiên Phong Thành mạo hiểm sự tích trang báo tuyên bố một tin tức. Tiếp mời đề mục là, vây quanh Thiên Phong Thành dị hình sẽ ở gần đây bị giải quyết. Nội dung nhưng là, Tiết Nguyệt Công hội quyết định bắt đầu từ hôm nay thanh lý Thiên Phong Thành chu vi dị hình sao. Huyệt, để hết thảy người may mắn còn sống sót có càng tốt hơn mạo hiểm hoàn cảnh. Thanh lý dị hình sao huyệt trong quá trình xin đừng nên quấy rối. Hết thầy tiếp cận Tuyết Nguyệt Công hội phòng ngự chiến tuyến 2.000 mét bên trong người mạo hiểm. Đều sẽ bị cho rằng là đối địch thế lực, tạm thời không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ gì. Có yêu cầu trợ giúp mời đến Thiên Phong Thành Tuyết Nguyệt Công hội nơi làm việc nói chuyện. Bất kỳ công hội hoặc là đoàn đội nếu như quấy rối sẽ bị xếp vào Tuyết Nguyệt danh sách đen bên trong. Cuối cùng là tuyên bố người, Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng. Diễn đàn nhân viên quản lý hầu như 24 giờ đều ở. Nhìn thấy đoạn thu phát tin tức sau trực tiếp đem thiếp mời cho đỉnh trí. Thuận tiện còn sáng thêm monster không tới thời gian nửa tiếng. Này một tin tức liền bị Thiên Phong Thành thường thường cuống diễn đàn người biết rồi. Phía sau liền bắt đầu khuếch tán. Thiếp mời giả thiết chính là cấm chỉ hồi phục. Bất quá vẫn có rất nhiều người mở topic biểu thị chống đỡ. Đương nhiên cũng không có thiếu người xem trò vui, bởi vì trước đã có mấy cái công hội thử thanh lý dị hình xào huyệt. Có điều đều thất bại, đến tột cùng Tuyết Nguyệt thật có thể thanh lý đi dị hình xào huyệt không thể. Này ai cũng không biết, có điều Tuyết Nguyệt công hội dù sao cũng là Thiên Phong Thành số 1 số 2 công hội. Tuy rằng công hội trên bảng xếp hạng diện không có tiến vào 20 vị trí đầu. Thế nhưng thực lực chân chính vẫn chịu đến đại gia quan tâm ni thời gian từng điểm. Từng điểm quá khứ, không ít người đều rất sớm đi tới Thiên Phong Thành trên tường thành chuẩn bị xem kịch vui. Bởi vì Tuyết Nguyệt cử động, Thiên Phong Thành nhân loại liên bang thậm chí phái người lại đây liên hệ đoạn thu. Cuối cùng thương lượng sau quyết định cho Tuyết Nguyệt khai thông đặc thù quyền hạn. Một khoảng cách cửa lớn rất gần truyền tống trận bị kích hoạt rồi. Tiếp theo lượng lớn Tuyết Nguyệt thành viên từ truyền tống trận bên trong đi ra. Tăng, xe bọc thép, thậm chí còn có xe đạn đạo các loại. Không trung Tuyết Nguyệt phi hành tạo đội hình lần đầu công bố ở người mạo hiểm tầm nhìn bên trong. Tiếp cận 50 giá các loại hình chiến đấu cơ từ Tuyết Nguyệt trụ sở bay về phía ngoài thành. Không ít người mạo hiểm đều chú ý tới tất cả những thứ này. Trong đó có Tuyết Nguyệt kẻ địch kiếm giữ mân côi. Có điều kiếm giữ mân côi chủ lực ở chính bọn hắn lãnh địa. Phỏng đoán hiện tại còn bị dị hình quấy nhiễu. Lần này một, Tuyết Nguyệt công hội là triệt để Thiên Phong Thành người mạo hiểm biết được cái này công hội. Mạnh mẽ, phỏng đoán trước khả năng còn sẽ có người quấy rối. Nhưng nhìn đến cái đội hình này sao tuyệt đối trực tiếp từ bỏ. Này không phải đi quấy rối, mà là đi chịu chết. Tiết Nguyệt phát động rồi 4 vạn người, tinh nhuệ hầu như đều ở bên trong, mà lãnh địa lại có đạn đạo thủ hộ, coi như U Linh Chúa Tể trở về cũng không có chuyện gì. Mênh mông cuồn cuộn đại bộ đội hướng về dị hình tụ tập địa phương đi đến. Tình cảnh này để không ít người mạo hiểm đều ghi vào trong lòng. Hết chương.